vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2631 Vũ Văn Tiên cái chết. Ta nếu là thần thiên hạ vô ma. Ta nếu là ma chư thần bái phục. Đây là cỡ nào khí thế? Một kiếm này cơ hồ giúp đã hết Tiêu Phàm toàn thân là thần lực, liền thương không đều muốn bị xuyên phá, uy lực tuyệt luôn, không ai bị nổi. Nhìn thấy đỉnh đầu kia trên trăm trượng dài kiếm cương đè ép xuống, Vũ Văn Tiên triệt để sợ hãi, lạnh từ đầu đến chân. Bất quá, sợ hãi về sợ hãi, hắn cũng không có lui bước mảy may, ngược lại cổ động lấy toàn thân thần lực, toàn lực hướng về kiếm cương nghênh đón. Giờ phút này Vũ Văn Tiên cũng đã biến thành một đầu quái vật, toàn thân lân giáp bao trùm, lập lòe u quang, nếu là đặt ở ngoại giới đoán chừng liếc mắt nhìn một cái, liền có thể cho người e ngại. Hắn một đầu móng vuốt lăng không chém một cái, chụp hướng ép rơi xuống kiếm cương. Ken két. Một tiếng kinh khủng nổ vang trào cương vỡ nát. Kiếm cương càng là không giảm mảy may, uy thế cũng vẫn như cũ hung mãnh, lần nữa ép xuống. Vũ Văn Tiên móng vuốt bị kiếm mang chặt đứt, kiếm cương càng là hung hăng chém ở hắn mi tâm phía trên, xâm nhập vài thước có thừa. Một hơi sau đó, kiếm cương biến mất, đồng thời Tu La kiếm cũng lần nữa thu nhỏ, rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng đã khôi phục nhân dạng, đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên thân thể một trận biến hóa, lại biến thành người bộ dáng, chỉ là sắc mặt trắng bệch vô cùng, không có bất luận cái gì huyết sắc. Nếu như cẩn thận xem xét, có thể nhìn thấy Vũ Văn Tiên mi tâm có một vết nứt, đang chảy ra từng tia máu tươi. Tiêu Phàm, ta thua rồi. Vũ Văn Tiên nhàn nhạt phun ra một câu, trên mặt còn lộ ra một tia tiếu dung. Ngươi là bại. Tiêu Phàm gật gật đầu, giờ khắc này, hắn không có cừu hận Vũ Văn Tiên, ngược lại có loại đồng tình. Bởi vì giờ phút này Vũ Văn Tiên mới là chân chính người, mà không phải ma, hắn trong con ngươi cũng thiếu loại kia hung lệ cùng vô tình. Tiêu Phàm, nếu như ta nói, không phải ta giết để ta, ngươi tin không? Vũ Văn Tiên đắng chát cười nói, tựa như có vô tận khổ sở, không cách nào nói ra. Tiêu Phàm trầm mặt lúc này, con ngươi nhìn chằm chằm Vũ Văn Tiên, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, ta tin. Thật sự là giờ phút này Vũ Văn Tiên cùng trước đó biểu hiện quá không giống nhau, hiện tại Vũ Văn Tiên trên người lộ ra một tia thần tính, mà trước đó Vũ Văn Tiên lại lộ ra nồng đậm ma tính. Cảm ơn ngươi. Vũ Văn Tiên đột nhiên tiêu sái cười một tiếng, nói nhân tộc có thể ngươi dạng này thiên tài, là nhân tộc may mắn. Tiêu Phàm, nếu như về sau ngươi lại gặp gỡ ta, nhất định không nên lưu tình. Về sau gặp gỡ ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc, tại sao Vũ Văn Tiên sẽ nói như vậy đây? Chẳng lẽ hiện tại Vũ Văn Tiên cũng sẽ không chết sao? Có thể vừa mới một kích kia, Tiêu Phàm dám khẳng định, Vũ Văn Tiên tuyệt đối sống không được, chỉ là cuối cùng một ngụm tinh thần khí không có tàn mất mà thôi. Thế giới này, xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, thần ma dịch bị ngươi lấy được, là nhân tộc may mắn, nếu là ta được đến, đoán chừng liền phải sinh linh đồ thán. Vũ Văn Tiên tiếp tục nói. Tiêu Phàm không có quấy rầy, lặng lặng nghe Vũ Văn Tiên nói. Ở tiến vào bách sát chiến trường thời điểm, ta ngoài ý muốn chiếm được một cái truyền thừa, đáng tiếc, này truyền thừa là gì ma, hắn một sợi tàn niệm chiếm cứ lấy ta nhục thân. Ta nghĩ vô số biện pháp, lúc này mới đem hắn áp chế xuống, cũng biết thái sơ thần ma dịch tồn tại, ta chết rồi, nhưng hắn vẫn có thể sẽ phục sinh. Nói đến đây, Vũ Văn Tiên nhục thân cũng đã bắt đầu chậm rãi chóc ra, liền tựa như trang giấy đồng dạng, quả thực là cực kỳ dường dị. Dị ma linh hồn hắn ở đâu? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, Vũ Văn Tiên chỉ là một cái người đáng thương, hắn truy cầu thực lực kỳ thật cũng không có sai. Chỉ là chính hắn cũng mười phần bất đắc dĩ, bị người khống chế mà thôi. Ta cũng không biết, bất quá, ta có thể nhất định là, hắn ngay ở bách sát chiến trường, hơn nữa không cách nào ly khai cái này địa phương. Vũ Văn Tiên lắc lắc đầu nói, nửa người dưới cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái đầu. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, nếu là kia dị ma ngang dọc bách sát chiến trường, vậy cái khác người không phải liền đều nguy hiểm. Vũ Văn Tiên mặc dù đáng hận một chút, nhưng Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, hắn thực lực cường đại. Một sợi tàn niệm liền có thể khống chế Vũ Văn Tiên thân thể, này cũng không phải người bình thường có thể làm được, chí ít cũng là đại đế tàn niệm. Ta một đời này khổ cực nhất là gặp được ngươi cái này đối thủ, để cho ta thất bại thảm hại. Vũ Văn Tiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng cuối cùng biến mất. Tư không bên trong chỉ có một đạo thanh âm vang lên, nhưng ta may mắn nhất cũng là có ngươi cái này đối thủ, để cho ta chết có tôn nghiêm, nếu là có kiếp sau, hy vọng có thể cùng ngươi trở thành chiến hữu. Theo lấy cuối cùng một câu rơi xuống, trong thiên địa lại không Vũ Văn Tiên bất cứ dấu vết gì. Tiêu Phàm đứng ở đó thật lâu trầm mặc, trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn Vũ Văn Tiên mà nói. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chúng ta chỉ là lập trường khác biệt mà thôi, nếu là thật có kiếp sau, ta nhận ngươi cái này chiến hữu. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới lầm bầm lầu bầu phun ra một câu. Vũ Văn Tiên mặc dù chết rồi, nhưng là không biết tại sao Tiêu Phàm căn bản cao hứng không nổi. Nói người này đáng hận a, hắn xác thực đáng hận, khắp nơi cùng bản thân đối đầu, khắp nơi tính toán bản thân. Nhưng hắn trước khi chết, lại có thể nói ra cái này bí mật, Tiêu Phàm lại phát hiện bản thân đối với hắn không hận nổi. Dù là lấy thân hóa ma, trước khi chết, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ bản thân vẫn là nhân tộc. Hồi lâu Tiêu Phàm đây mới là thất lạc bên trong lấy lại tinh thần, cảm thụ được tự thân trạng thái, hắn kinh ngạc phát hiện, loại kia ma khí, dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được hắn. Tu La tộc thật đúng là một cái không giống chủng tộc. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Vừa mới thân hóa Tu La, Tiêu Phàm bản thân cảm nhận được Tu La tộc ảo diệu, gặp gỡ loại kia ma khí, dĩ nhiên có thể tự động thôn phệ. Hắn có thể xác định bản thân cũng không phải gì ma, ý thức cũng không có bất cứ gì thường nào, nhưng hắn thân thể cũng đã không sợ loại kia ma tính. Có lẽ Tu La nhất tộc còn tồn tại đại bí mật. Tiêu Phàm trong lòng càng ngày càng kiên định, chờ bách sát chiến trường kết thúc sau, nhất định muốn tiến về huyết cổ vực một chuyến. Cuối cùng Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía bốn phía vô số khô lâu vương, những cái này khô lâu vương mang ra ngoài tuyệt đối là một chi đáng sợ quân đoàn. Bất quá, nếu là bị người khác biết rõ, cũng tất nhiên sẽ đem hắn Tiêu Phàm định vì nhân tộc phản nghịch, hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể chọn lựa. Vẫn là trước đem bọn họ ném vào nội thiên địa a, có lẽ về sau dùng lấy được cũng không nhất định. Tiêu Phàm hít sâu một cái, làm một cái lớn mật quyết định. Ý niệm khẽ động, phô thiên cách địa là thần niệm bao phủ mà ra, tất cả khô lâu toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Nếu như về sau có thể có biện pháp hoàn toàn khống chế những cái này gì mà, có lẽ cũng là to lớn trợ lực. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, sau đó đem tất cả khô lâu vương toàn bộ đều ném vào nội thiên địa. Chỉ là cái này số lượng có vẻ như vượt qua Tiêu Phàm nhận biết, khô lâu vương dĩ nhiên nhiều đến hơn 1800, trong đó thần vương cảnh đỉnh phong chiếm cứ hơn mấy trăm. Cố lực lượng này, dù là đặt ở đế vực đoán chừng cũng là một chi vô địch đại quân, đương nhiên tiền đề là muốn có thể khống chế bọn họ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lách mình hướng về cửa ra phương hướng kích xạ mà đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2632 di tộc. Tiêu Phàm đi tới cửa ra cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra thời không thiên châu tiếp tục cắn nuốt hư không bên trong cỗ kia hư vô chi lực. Trên đường, hắn lại thu phục 1200 nhiều khô lâu vương, tổng lại đạt đến 3000 chúng. Tiêu Phàm trong lòng đều 10 phần không bình tĩnh. Hơn nữa chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong thì có 600-700, có cố lực lượng này ở, Tiêu Phàm tự tin, dù là bị đại đế vây công cũng có sức tự vệ. Chỉ là hắn cũng biết rõ, cố lực lượng này là tuyệt đối không thể tùy tiện bày ra, nếu không sẽ cho hắn mang đến vô tận phiền phức. Nếu như tiếp tục tìm kiếm, khẳng định có thể lấy được càng nhiều khô lâu vương, dù sao, mảnh này thời không loạn địa, có thể so sánh tưởng tượng phải lớn nhiều, đem thần ma kiếp đều lượn quanh một vòng. 3000 khô lâu vương trước phóng tới một bên, những cái kia ma tính tinh hoa, ngược lại là cũng có thể hấp thu luyện hóa, nguyên bản chí ít cũng phải 50 năm, hiện tại nhìn đến, nhiều nhất cũng liền 10 năm, liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Tiêu Phàm tự nhủ, lập tức lấy ra thời không thiên châu, bắt đầu tiếp tục luyện thời không chi lực cùng ma tính tinh hoa. Ngoại giới, Nam Cung Tiêu Tiêu Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma ba người đợi Tiêu Phàm một tháng, nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ không có đến, ba người lúc này mới rời đi, hướng thần ma kiếp chỗ sâu mà đi. Thần ma kiếp, không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, nơi này dường như tuyên cổ trường tồn, dị ma vô số, chính là một phiến chiến loạn chi địa, nguy hiểm trùng điệp. Gặp nguy hiểm cũng đồng dạng có cơ duyên. Vô số tuyệt thế thiên kiêu đều sẽ sáng lâm nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Nơi này dược khí âm trầm, rộng lớn vô ngần, chí ít cũng có 10 vực diện tích, nhân tộc tam thiên vực thiên tài đều sẽ tề tụ nơi đây cạnh tranh với nhau, lẫn nhau trèo đỉnh phong. Lấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ bây giờ thực lực, mấy ngày lộ trình cũng liền đi mấy vạn dặm cự ly, trong lúc đó đại chiến không biết bao nhiêu trận. Cũng may ba người cũng đã là thần vương cảnh, ở nơi này ngoại vi cũng xem như cường hoành tồn tại, đồng dạng dị ma cùng tu sĩ, tạm thời không làm gì được bọn họ. Bạch tiền bối, nơi này so tưởng tượng nguy hiểm rất nhiều a, có thể cơ duyên lại là liền hình bóng đều không nhìn thấy. Nam Cung Tiêu Tiêu phàn nàn nói. Lúc này mới đi mấy vạn dặm cự ly mà thôi, nếu như cơ duyên tốt như vậy đến cái kia thần vương cảnh cũng sẽ không ít như vậy. Bạch ma không khỏi mở ra bạch nhãn. Ta nghe nói, nơi này có một chút thái cổ thần giới di tộc, nắm giữ quý giá tài nguyên, chúng ta nếu là tìm tới bọn họ, có thể dùng đồ vật cùng bọn hắn đổi. Quân Nhược Hoan ánh mắt lấp lóe. Di tộc Nam Cung Tiêu Tiêu hơi hơi kinh ngạc, địa phương dù quái này, dĩ nhiên còn có người dám sinh hoạt ở chỗ này. Có khả năng là thú tộc, cũng có thể là nhân tộc, trước kia tiến vào người ở đây nói, cũng không biết thật giả. Quân Nhược Hoan ngưng tiếng nói. Này có gì cùng lắm thì, này bách sát chiến trường, cũng liền tương đương với một cái tiểu thế giới, khác thường ma cùng giết chóc. Tự nhiên cũng liền có cái khác chủng tộc. Bạch ma ngược lại là lơ đễnh, loại chuyện này hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Vậy còn chờ gì, trước tìm tới những cái kia di tộc lại nói, tìm bọn họ đổi một chút đồ tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu ma quyền sát trưởng có chút kích động nói ra. Bạch ma cũng có chút ý động, hắn hiện tại tạm thời khôi phục được thần vương cảnh tiền kỳ, muốn khôi phục đỉnh phong tu vi còn cần đại lượng thiên tài địa bảo. Đổi không được lời, coi như trắng trợn cướp đoạt, bạch ma cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Liền là bọn họ. Mấy người mới vừa chuẩn bị khởi hành, đột nhiên nơi xa một tiếng quát như sấm truyền đến, không đám ba người lấy lại tinh thần, bốn phía liền xuất hiện không ít người ảnh, đem ba người vây chật như nêm cối. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, quét người bốn phía ảnh một cái, hết thảy có 9 người, mỗi người trên thân đều mặc 10 phần cổ quái. Hơn nữa, 9 người toàn bộ đều hung thần ác sát nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu ba người, hận không thể lập tức đem bọn họ tháo thành 8 khối. Ngoại lai giả, các ngươi dám đi ta thánh nguyên sương mù hồ trộm săn bắn, bây giờ còn hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra? Cầm đầu một cái khôi ngô nam tử lạnh lùng chừng lớn ba người, sát khí bốc lên. Ngoại lai giả trộm săn bắn Quân Nhược Hoan ba người mặt lộ cổ quái, không cần nghĩ cũng biết rõ, những người này hẳn là cái gọi là thái cổ thần giới di tộc. Quân Nhược Hoan vội vàng giải thích nói, các vị, chúng ta chỉ là vừa mới tiến vào thần ma kiếp, làm sao sẽ trộm các ngươi đồ vật, các ngươi có phải hay không sai lầm. Liền là các ngươi những cái này ngoại lai giả còn dám rảo biện khôi ngô nam tử gầm thét, căn bản không cho mấy người giải thích cơ hội, khua tay nói đem bọn họ bắt lại, giao cho trưởng lão xử trí. Ui ui, chúng ta thật không có trộm các ngươi đồ vật, chúng ta là ngoại lai giả không sai, nhưng ngoại lai giả cũng không đều là cùng một chỗ được a. Nam Cung Tiêu Tiêu mười phần khó chịu nói ra. Còn nói nhảm cái gì, giết chết hắn nha. Bạch Ma tức giận không thôi, một cái thần vương cảnh thêm một nhóm cổ thần cảnh thổ dân mà thôi, sợ cọng lông. Thoại âm rơi xuống, Bạch Ma trực tiếp một bàn tay đánh ra, chung quanh chín người, hoàn toàn bị đánh bay ra ngoài. Thần vương Khôi Ngô nam tử trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá cũng không có sợ hãi, mọi người đừng sợ. Ta cũng đã truyền tin cho bộ lạc cái khác dũng sĩ, bọn họ rất nhanh liền biết chạy tới trước cuốn lấy bọn họ, đừng để bọn hắn trốn thoát. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản đế không dám giết ngươi? Bạch Ma thật nổi giận, nha, cho các ngươi chút mặt mũi, không có hạ ngoan thủ, các ngươi còn phải tiến thêm thước. Bạch tiền bối, ta xem vẫn là không muốn cùng bọn hắn động thủ tốt, những người này thực lực không được tốt lắm. Nhưng bọn hắn bộ lạc người đoán chừng thực lực không kém. Quân Nhược Hoan truyền âm nói. Những người này rõ ràng liền là một chút tiểu la la, liền tựa như tuần tra người. Người như vậy thực lực đều như thế cường đại, bộ lạc thực lực lại có thể kém đi nơi nào đây. Dù sao, một cái bộ lạc có thể ở thần ma kiếp sống sót, liền cực kỳ không đơn giản. Nếu là thật sự chọc giận cái này bộ lạc cường giả, đến lúc đó bị một nhóm thần vương cảnh truy sát, kia hình ảnh thật không dám tưởng tượng. Bản đế lúc nào nhận qua dạng này khí, hừ, Bạch Ma hừ lạnh một tiếng, mặc dù khó chịu, nhưng là không có tiếp tục xuất thủ. Ba người một cái quay người, liền hướng lấy một phương hướng khác bay đi, chín người kia chỉ có một cái thần vương cảnh, chỗ nào có thể theo kịp ba người tốc độ. Vẹn vẹn chốc lát, Nam Cung Tiêu Tiêu ba người liền không thấy bóng dáng. Dĩ nhiên để bọn hắn trốn thoát, Khôi Ngô nam tử mười phần không cam lòng nói. Hùng lực, người đâu, lúc này, nơi xa lại có sáu bóng người kích xạ mà đến, mỗi người trên thân phát ra khí tức, dĩ nhiên đều là thần vương cảnh. Đại nhân, xin thứ tội, chúng ta để bọn hắn chạy. Khôi Ngô nam tử hùng lực quỳ một chân xuống đất, không cam lòng nói. Chạy liền chạy, những này nhân tộc so dĩ vãng đi vào người muốn cường đại một chút. Sáu người trong đó cả người khoác hắc sắc da hổ nam tử trung niên mở miệng nói. Lập tức hắn nhìn một chút chân trời, hít sâu một cái nói mọi người cùng ta trở về, gần nhất dị ma công kích tương đối tấp nập, nơi này không an toàn. Là đám người cung kính gật gật đầu. Sau đó ở gia hổ nam tử dẫn đầu dưới, nhao nhao hướng về thần ma kiếp chỗ sâu bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2633 xuất quan. Nam Cung Tiêu Tiêu ba người phi hành nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới ở trong một mảnh cổ lâm dừng lại. Đáng chết thổ dân Bạch Ma tức giận không thôi, một chút cổ thần cảnh đem hắn bức cho lấy chạy trốn. Làm cho hắn rất khó chịu. Bạch tiền bối, Nam Cung huynh, các ngươi có hay không phát hiện, vừa mới một đường tới, gặp gỡ gì mà có vẻ như trở nên nhiều hơn rất nhiều. Quân Nhược Hoan híp hai mắt nói, tựa như đánh hơi được khí tức nguy hiểm. Là nhiều một chút, hơn nữa thực lực cũng rất cường đại, lại có mấy đầu thần vương cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng lộ ra ngưng trọng. Chúng ta đối này thần ma kiếp, vẫn là không quá hiểu rõ, theo ta thấy, vẫn là tìm địa phương tránh một chút, nhìn xem tình huống. Quân Nhược Hoan nói ra, hắn làm người khá là cẩn thận. Cũng tốt. Bạch Ma nhẹ gật đầu, nói cùng hai người các ngươi tiểu tử cùng một chỗ, bản đế đều cảm giác rất biệt khuất, vẫn là đi theo Tiêu Phàm tiểu tử kia trong lòng thoải mái. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan hai người một trận xấu hổ, chỉ có thể trầm mặc không nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đi theo Tiêu Phàm xác thực thoải mái rất nhiều, muốn giết liền giết, gọn gàng, liền là tính toán người, cũng có thể đại khoái nhân tâm. Ba người ở một tòa cao phong thượng cổ lâm bên trong mở ra một chỗ động phủ, lặng lặng quan sát đến bên ngoài tình huống. Không lâu bên ngoài liền truyền đến mấy đạo xì xào bàn tán thanh âm. Đại thiếu, một lần này chúng ta thu hoạch không ít a, những cái kia thổ dân đoán chừng hiện tại còn ở bốn phía truy sát chúng ta a. Muốn giết chúng ta, vậy cũng phải bọn họ có thực lực này, đại thiếu không đại khai sát giới, bọn họ nên thiêu cao hương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia thánh nguyên bộ lạc thực lực không thể khinh thường, lại có hơn mấy chục thần vương cảnh cường giả, nhất là kia thánh nguyên xương mù hồ bên trong thần ngư, đối linh hồn tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Mấy đạo vui vẻ thanh âm vang lên, ngôn ngữ bên trong đều là lấy lòng ý, còn có đối thánh nguyên bộ lạc trào phúng. Cỏ, liền là mấy cái này hỗn đàn hãm hại chúng ta Nam Cung Tiêu Tiêu kém chút liền muốn bảo khởi, bất quá lại bị bạch ma cho ép xuống. Lại nghe một chút, dám hãm hại bản đế tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Bạch ma cũng là sát khí nặng nề nói ra, ở trước mặt hắn, lơ lửng một mai ký ức thủy tinh. Vẫn là bạch tiền bối thủ đoạn cao siêu. Nam Cung Tiêu Tiêu trực tiếp giơ ngón tay cách lên. Mọi người vẫn là cẩn thận là hơn, chúng ta nhiều nhất cũng liền có thể trộm một lần mà thôi, lần sau muốn, liền chỉ có thể cùng bọn hắn trao đổi. Lại một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người quen biết một cái, trong đầu nháy mắt lóe qua một đạo thân ảnh thấp giọng nói, nguyên lai là hướng Nam Thiên cách nào tiểu vương bát đàn dở trò vượt. Kia trầm thấp thanh âm, không phải kẻ khác, chính là hướng Nam Thiên, chỉ là bọn họ không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ hướng Nam Thiên. Nhận ra hướng Nam Thiên thân phận, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vội vàng nín thở ngưng thần thu liếm toàn thân khí tức, sợ bị phát hiện. Đại thiếu, qua chút thời gian kia thánh nguyên bộ lạc sẽ cử hành một trận thịnh hội, khẳng định có rất nhiều người tụ tập tại đó đổi lấy thần ngư, chúng ta đến lúc đó còn có đi hay không hướng Nam Thiên một cái thuộc hạ có chút chờ mong nói ra. Đương nhiên đi hướng Nam Thiên không chút do dự nói ra, thần ngư đối với chúng ta linh hồn chi lực vô cùng có chỗ tốt, trong thời gian ngắn muốn đột phá cao hơn cảnh giới quá khó khăn, nhưng chúng ta có thể cho linh hồn chi lực càng tiến một bước. Này thần ma kiếp thật đúng là đồ tốt a, đến lúc đó nếu là có cơ hội, đại thiếu lại mang chúng ta làm một món lớn. Không sai, đại thiếu, rất nhiều người cũng đã xâm nhập thần ma kiếp. Chúng ta liền đem này ngoại vi chậm rãi càn quét sạch sẽ, thu hoạch cũng tuyệt đối sẽ không kém. Hướng Nam Thiên mấy cái thuộc hạ một mặt nịnh nọt nói, trước đó bọn họ chiếm được một chút món điểm tâm ngọt, hiện tại cũng đã hận không thể lập tức đem những cái này bộ lạc tài nguyên đều cướp đoạt tới trong tay. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, mọi người cũng đừng ra chuyện rắc rối gì, này thần ma kiếp các đại thế lực, không phải đơn giản. Hướng Nam Thiên mười phần trịnh trọng nói. Cần tuân đại thiếu lệnh. Đám người cung bái nói. Mấy người thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là đi xa, bất quá những cái này lời nói, lại là toàn bộ đều đứng ở Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ trong lỗ tai. Thánh nguyên bộ lạc có ý tứ. Bạch ma trong mắt lập lòe quang mang, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ký ức thủy tinh. Này thịnh hội không biết lúc nào cử hành, chúng ta có đi hay không? Quân Nhược Hoan thử thăm dò hỏi. Đi, sao không đi? Hôm nay chúng ta liền khởi hành. Nam Cung Tiêu Tiêu không chút do dự nói, nếu là hướng Nam Thiên bọn họ cũng đi thánh nguyên bộ lạc, có này ký ức thủy tinh ở, có lẽ đến lúc đó sẽ có 10 phần thú vị sự tình phát sinh. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu tiếu dung, Quân Nhược Hoan biết rõ. Hướng Nam Thiên bọn họ đoán chừng phải xui xẻo. Ba người ở động phủ bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, ba người sáng sớm liền ra ngoài tìm hiểu tin tức. Biết được thánh nguyên bộ lạc giao dịch thịnh hội ở nửa tháng sau cử hành. Ba người thương lượng một cái, cuối cùng quyết định chờ thỉnh hội sắp đến phía trước lại tiến về, bọn họ cũng không muốn gặp gỡ cái khác phiền phức. Dù sao, bọn họ những cái này ngoại lai giả còn nhận thánh nguyên bộ lạc bài ngoại đây. Thời gian nửa tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn, ở trong U Minh Thâm Giản thôn phệ thời không chi lực Tiêu Phàm cũng rốt cuộc tỉnh lại. Ở hắn chung quanh, một loại kỳ lạ không gian chi lực chấn động, liền hư không đều trở nên có chút vặn vẹo, Tiêu Phàm càng là tựa như không ở vào mảnh này không gian một dạng. Nơi này thời không chi lực quả nhiên nồng hậu dày đặc, ta thời không pháp tắc cũng đã xem như có thành tựu, một khi vượt qua thần vương kiếp, liền có thể lĩnh ngộ tự thân pháp tắc ảo diệu. Tiêu Phàm mở ra hai mắt tự nhủ. Lúc này, lòng bàn tay hắn đột nhiên lại xuất hiện một mai màu xám sáng sủa hạt châu. Tiêu Phàm lộ ra một tia vẻ hài lòng, nói mượn nhờ nơi này thời không chi lực, cuối cùng đem thời không thiên châu luyện hóa một thành, tiếp xuống liền muốn hoàn thiện một cái trưởng trung thiên địa. To lớn nhất thu hoạch vẫn là nổi thiên địa bên trong ma khí, dĩ nhiên luyện hóa một thành, nếu như ta toàn bộ luyện hóa, đoán chừng nhục thân sẽ biến càng thêm cường đại. Nhất là biến thành tu la lúc, dù là bình thường thần vương cường giả, ta cũng chưa hẳn e ngại. Bất quá, việc cấp bách vẫn là muốn vượt qua thần vương kiếp, cũng là thời điểm xuất quan. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm chậm rãi thu liếm khí tức, đứng dậy, sau đó nhìn về phía không trung. Nơi này thời không chi lực vẫn như cũ 10 phần nồng đậm, bất quá Tiêu Phàm tạm thời không muốn ở trong này lãng phí quá nhiều thời gian, dù sao thần ma kiếp mới là trọng điểm. Bây giờ cự ly thần ma kiếp mở ra thời gian đã qua hơn 1 năm, thế nhưng là có không ít người đi ở hắn phía trước, chậm trễ quá lâu, chính hắn cũng sẽ mất đi càng nhiều đồ vật. Huống hồ, nơi này thời không chi lực, hắn có thể tùy thời trở về thôn phệ luyện hóa. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm dứt khoát đứng dậy, mở rộng gân cốt một chút, hơi hơi thúc giục thời không thiên châu lực lượng, một đạo màu xám vầng sáng tức khắc bao phủ ở hắn chung quanh. Còn tốt luyện hóa 1/10 thời không thiên châu, nếu không mà nói, muốn ly khai cái này địa phương, sợ cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm âm thầm cười khổ một tiếng, lập tức nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2634 hỏa tục. Không hổ là thần ma kiếp, pháp tắc chi lực dĩ nhiên như thế nồng đậm, nơi này thật đúng là ta phúc địa. Tiêu Phàm đứng ở một tòa đại sơn phía trên, ngắm nhìn thương mang đại địa, không khỏi cảm khái nói. Kẻ khác có lẽ không cách nào rõ ràng cảm ứng được pháp tắc chi lực, nhưng Tiêu Phàm lại khác biệt, hắn nổi thiên địa, lại là ở mỗi giờ mỗi khắc hấp thu giữa thiên địa pháp tắc lực lượng. Tiêu Phàm giang hai cánh tay, lặng lặng cảm ứng đến bốn phía pháp tắc chi lực biến hóa, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Ta nổi thiên địa, có lẽ cũng là riêng một ngọn cờ. Tiêu Phàm cười cười nói. Kẻ khác nổi thiên địa chỉ là tương đương với một cái tiểu thế giới, mà hắn lại khác biệt, hắn nổi thiên địa tương đối đặc thù, có thể tự động luyện hóa pháp tắc chi lực. Nói cách khác, không cần Tiêu Phàm chủ động, hắn cũng không lúc không khắc không còn tu luyện. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhìn về phía bốn phía, thần ma kiếp thiên không tương đối lờ mờ lộ ra một cỗ man hoang chi khí, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Hắn đánh giá bốn phía, khắp nơi mênh mông, dãy núi nguy nga cao cao đứng vững cắm vào vân tiêu, khí thế bàng bạc vô lượng. Mảnh này cổ lão đại, dù là vô tận tuế nguyệt đi qua, vẫn như cũ có vô số truyền thuyết, chỉ là cái kia chút truyền thuyết cũng đã không có tung tích có thể tìm ra. Quân Nhược Hoan nói nơi này có cổ tộc hậu duệ, trước tìm người hỏi một chút rõ ràng lại nói. Tiêu Phàm ngâm khẽ nói. Lấy hắn bây giờ thực lực, vẫn như cũ đối mảnh này cổ lão địa vực tràn đầy kính sợ, thần vương ở trong này cũng chưa hẳn có thể hoành hành bá đạo. Ai biết nơi này phải chăng còn ẩn giấu đi một chút lão quái vật. Vậy cũng đều là đại đế cấp bậc tồn tại, cũng không phải hắn Tiêu Phàm có thể bằng được. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về thần ma kiếp chỗ sâu lao đi, hắn dán vào mặt đất mà đi, sợ kinh động đến một ít cổ lão tồn tại. Hắn linh hồn lực lượng như hãn hải đồng dạng nhô ra, bao phủ chung quanh mấy chục hơn trăm dặm, thời khắc đề phòng chung quanh động tĩnh. Thần ma kiếp quá rộng lớn, vô biên vô ngần, lấy hắn tốc độ, muốn đem toàn bộ cổ địa toàn bộ đều thăm dò một lần, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đi về phía trước mấy ngàn dặm, Tiêu Phàm không khỏi hồ nghi, mảnh này cổ địa có vẻ như quá an tĩnh, thậm chí ngay cả một đầu sinh linh đều không nhìn thấy. Không phải nói thần ma kiếp nguy hiểm trùng điệp sao? Không phải nói thần ma kiếp hơn là dị ma nhạc viên sao? Làm sao cho đến bây giờ, dị ma hình bóng đều không nhìn thấy đây? Cút ngay! Đột nhiên Tiêu Phàm màng nhĩ chấn động một cái, bỗng nhiên ngừng thân hình, chỉ nghe được mấy đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hỏa binh, hỏa loan, các ngươi nhanh bảo hộ tiểu công chúa rời đi. Bà, chúng ta lưu lại, ngài mang theo tiểu công chúa đi. Bà, ta và Loan Nhi ngăn lại bọn họ, các ngươi đi trước. Mấy đạo sốt ruột thanh âm vang lên, từ thanh âm này Tiêu Phàm có thể phán đoán đi ra, những người này có một cái bà lão, còn có một đôi tuổi trẻ nam nữ, thậm chí còn có một cái gọi là tiểu công chúa. Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đây là hắn ở thần ma kiếp lần thứ nhất nhìn thấy cái khác sinh linh. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm dậm chân hướng về thanh âm kia nơi phát ra phương hướng bay qua, linh hồn chi lực càng là bao phủ những người kia, mấy đạo thân ảnh nháy mắt lạc ấm ở trong đầu hắn. Ở cách hắn 50-60 bên trong bên ngoài một phiến sơn mạch, 30-40 dị ma đang điên cuồng công kích tới trung ương ba đạo bóng người. Như Tiêu Phàm trước đó suy đoán đồng dạng, có một cái bà lão, một đôi tuổi trẻ nam nữ, ba người đều mặc hỏa hồng sắc trường bào, không biết là máu tươi nhuộm thành, vẫn là vốn chính là như thế. Ba người đang gắt gao che chở một người mặc hỏa hồng sắc váy tiểu nữ hài, dù là bản thân thụ thương thảm trọng, cũng không có mảy may quan tâm. Tiểu nữ hài cũng liền 5-6 tuổi trên dưới, da thịt như là dương chi ngọc, trắng nón trơn mềm, một đôi hỏa hồng sắc mắt to, phấn điêu ngọc trác, liền tựa như búp bê đồng dạng, đáng yêu vô cùng. Nhìn thấy tiểu nữ hài bản thân, Tiêu Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lên lúc trước nhìn thấy Tiêu Niệm Niệm một màn. Bất quá tương đối mà nói, cái này tiểu nữ hài lại là muốn hạnh phúc rất nhiều, có ba cái thần vương cảnh cường giả bảo hộ, càng làm cho Tiêu Phàm mười phần ngoài ý muốn. Không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này tiểu nữ hài địa vị mười phần hiển quý, khó trách bọn họ xưng nàng là tiểu công chúa. Một lát sau, Tiêu Phàm liền ở cự ly mấy người vài dặm bên ngoài một mảnh cổ lâm ngừng lại, cũng không có lập tức xuất thủ. Không đúng, các nàng trên người khí tức có vẻ như không phải nhân tộc. Tiêu Phàm nhíu mày. Chủ nhân, ta cảm nhận được hỏa tộc khí tức. Lúc này Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên truyền đến vô tận chi hỏa thanh âm cũng so sánh non nớt. Hỏa tộc, Tiêu Phàm híp hai mắt. Hỏa tộc ở trong vạn tộc cũng xem như một cái so sánh lớn tộc đàn, tin đồn hỏa tộc tiên tổ càng là giữa thiên địa sinh ra hỏa linh, về sau tu luyện đắc đạo quát tháo phong vân. Hơn nữa, bởi vì nhân tộc luyện khí sư cùng luyện đan sư duyên cớ, hỏa tộc cùng nhân tộc đã từng trở thành minh hữu, đôi bên cùng có lợi. Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm đầu vai đột nhiên xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm. Lộ ra một trương non nớt khuôn mặt nhỏ, nói chủ nhân, bọn họ thực sự là hỏa tộc. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, từ đâu bốn người trên người, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm hỏa diễm lực lượng, không phải hỏa tộc lại là cái gì đâu. Chỉ là nhường hắn ngoài ý muốn là, hỏa tộc dĩ nhiên có thể hóa thành hình người, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lại không khỏi nhìn thoáng qua đầu vai vô tận chi hỏa. Vô tận chi hỏa cũng giống như hiểu Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, nói chủ nhân, thế gian sinh linh chỉ có đột phá thần vương cảnh cơ bản đều có thể hóa thành hình người, chỉ là có nguyện ý hay không mà thôi, kỳ thật ta cũng có thể hóa thành hình người. Nguyên lai như thế. Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, trong lòng nghĩ thầm thi thần cũng đã đột phá thần vương cảnh. Lần tiếp theo, hắn đoán chừng cũng sẽ hóa thành hình người đi. Chủ nhân, ngươi không cứu bọn họ sao? Vô tận chi hỏa ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là một cái xen vào việc của người khác người sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Vô tận chi hỏa không nói, hắn biết rõ Tiêu Phàm mặc dù có thể đối phó những cái kia dị ma, nhưng dạng này sự tình khắp nơi đều ở thời khắc phát sinh, Tiêu Phàm lại còn có thể cứu được nhiều như vậy. Thôi, ta cũng không phải một cách vô tình người. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười, khác không nói, kia hỏa tộc tiểu nữ hài nếu là cứ như vậy chết rồi, hắn Tiêu Phàm cũng không đành lòng. Huống chi, hỏa tộc tốt xấu cũng là nhân tộc minh hữu, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị dị ma giết chết. Hô! Tiêu Phàm thân hình lói lên, bỗng nhiên hướng về nơi xa Bưu Nhiếp mà đi. Lúc này, hắn bên tai lại truyền tới một đạo thanh âm: chủ nhân, ta cảm giác kia tiểu nữ hài phẩm giai không kém gì ta, thậm chí khả năng cao hơn. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng ngoài ý muốn, bất quá nếu như đã xuất thủ, Tiêu Phàm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nơi xa, bà lão ba người đau khổ chống đỡ lấy, muốn đột xuất trùng vây, có thể chung quanh dị ma thực lực cường hoành có mấy đầu không kém gì bọn họ, này khiến ba người tuyệt vọng không thôi. Vừa mới chần chờ, để bọn hắn hiện tại muốn trốn đều không có khả năng. Hỏa binh, hỏa loan, các ngươi nhanh mang theo tiểu công chúa chạy mau, ta cho các ngươi tranh thủ ba hơi thời gian. Bà lão trong mắt lóe qua một vòng quyết tuyệt, lập tức ngửa mặt lên trời nộ khiếu: lính chúa, lão nô kiếp sau lại hảo hảo phụng dưỡng ngài. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2635 xuất thủ. Bà lão thoại âm rơi xuống, đột nhiên hóa thành một phiến xích sắc hỏa diễm biển, nhiễm đỏ nữa ngày chân trời. Hỏa diễm hải có một đầu mấy chục trượng cao huyết sắc ma ảnh dương nanh múa vuốt. Bà, không muốn cái kia tiểu nữ hài lớn tiếng nức nở, muốn ngăn cản bà lão tiếp xuống cử động. Bà tuổi trẻ nam nữ cũng tê hống, trong con ngươi có nước mắt bốc hơi. Đi, bà lão khàn khàn thanh âm vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy kiên quyết. Tuổi trẻ nam nữ nhìn xuống bi thương cảm xúc, vội vàng ôm lấy tiểu nữ hài, làm xong phá vây chuẩn bị, bọn họ không thể để cho bà lão hy sinh uổng phí. Thả ta ra, tiểu nữ hài bén nhọn thanh âm vang lên, trên người mơ hồ phát ra một cỗ cuồng bá khí tức, vô cùng kinh khủng. Tuổi trẻ nam nữ nhìn thấy trên mặt lóe qua một vòng sợ hãi, bất quá hay là chết tử địa ôm lấy tiểu nữ hài, không dám buông nàng ra. Đi! Bà lão bỗng ngửa mặt lên trời nộ khiếu, xích sắc hỏa diễm biển đột nhiên hướng về bốn phía dập sờn mà ra, phàm là tới gần dị ma, hoàn toàn bị cỗ kia hỏa diễm khí lãng cho sông bay ra ngoài. Những cái kia thần vương cảnh phía dưới dị ma tức thì bị hỏa diễm khí lãng đánh nát, cái gì đều không lưu lại. Chỉ có 6 cỗ thần vương cảnh dị ma sống tiếp được, nhưng là chật vật không thôi, trên người nhiều chỗ chảy ra hắc sắc huyết dịch, 10 phần thê thảm. Tuổi trẻ nam nữ nhìn thấy, ôm lấy tiểu nữ hài tìm đúng một cách đột phá phương hướng, bỗng nhiên hướng về nơi xa Bưu Nhiếp mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lóa mắt liền không thấy bóng dáng. Rống. Mấy đầu dị ma nhìn thấy, nhao nhao ngửa mặt lên trời gầm hét lên, cũng không lo được để ý tới trên người thương thế, hướng về tiểu nữ hài chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nguyên địa, chỉ còn lại từng đoàn xích hồng sắc hỏa diễm còn đang thiêu đốt lấy. Mấy tức sau đó, một đoàn kia đoàn hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ ở cùng một chỗ, lần thứ hai hóa thành một cái bà lão. Chỉ là giờ phút này bà lão muốn già đi rất nhiều, khí tức cũng vô cùng suy yếu, tựa như tùy thời đều muốn ngã xuống một dạng. Nơi xa Tiêu Phàm cũng bị trước mắt một màn cho khiếp sợ đến, hắn lúc đầu cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, này bà lão vậy mà sẽ tự bảo. Cũng chính là một sát na kia chủ trừ, bà lão cơ hồ không thèm đếm xỉa cả một đầu mệnh. chủ nhân, ngươi xuất thủ quá chậm. Vô tận chi hỏa bĩu môi nói. Tiêu Phàm một mặt phiền muộn, lách mình xuất hiện ở bà lão bên cạnh, mở ra bàn tay, một đạo thần lực nháy mắt tràn vào bà lão thể nội. Bà lão một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không, nói cho đúng, là nhìn xem Tiêu Phàm đầu vai vô tận chi hỏa, bỗng cung kính bái nói còn mời các hạ xuất thủ cứu cứu tiểu công chúa, lão thân quỳ cảm ơn. Tiêu Phàm không để cho bà lão quỳ xuống, một cỗ đại lực nâng lên bà lão, nói các ngươi hỏa tộc làm sao cũng tiến nhập bách sát chiến trường. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, bách sát chiến trường thế nhưng là nhân tộc thí luyện cổ địa a, hỏa tộc người lại là như thế nào xuất hiện ở đây đây. Các ngươi là ngoại lai giả, bà lão nghe vậy, sắc mặt hơi hơi biến đổi, đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm cùng vô tận chi hỏa nói. Ngươi là thần ma kiếp di tộc, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, nháy mắt nhớ tới cái gì, lập tức lại nghi hoặc hỏi nhìn ngươi bộ dáng có vẻ như cừu thị ngoại lai giả. Ngoại lai giả, sớm đã quên đi tổ tông lưu lại di huấn trở thành mảnh này cổ địa lược sát lấy, chẳng lẽ chúng ta không nên cừu thị các ngươi sao, bà lão nghiến răng nghiến lợi nói. Nhân tộc địch nhân, không phải là gì ma sao, hơn nữa, các ngươi hỏa tộc cùng ta nhân tộc cũng hẳn là xem như minh hữu a. Tiêu Phàm nhíu mày. Loại này bị cừu thị cảm giác, nhưng Tiêu Phàm trong lòng mười phần khó chịu, bất quá hắn cũng biết rõ, loại này cừu thị là vô số tuế nguyệt bên trong tích lũy xuống tới, trong thời gian ngắn căn bản không cải biến được. Minh hữu ở các ngươi những cái này ngoại lai giả trong mắt, chúng ta chẳng qua là các ngươi tu luyện tư nguyên mà thôi, nếu như không phải các ngươi, những cái này gì ma, làm sao sẽ đột nhiên như thế điên cuồng, bà lão khinh thường nói ra. Nàng sống vô số tuế nguyệt, cũng sẽ không bởi vì Tiêu Phàm một câu mà buông xuống cừu hận. Tiêu Phàm lời nói, ngược lại nhường hắn càng thêm thống hận. Ai, khả năng nhân tộc xác thực quá tham lam không biết chừng mực. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhân tộc danh xưng vạn vật chi linh, dần già có ít người tộc tu sĩ liền bắt đầu cao cao tại thượng, tự cho là đúng, lúc này mới để những người khác chủng tộc sinh ra thành kiến. Muốn cải biến loại này thành kiến, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng là làm không được. Chủ nhân, ta nhìn bọn hắn kia tiểu công chúa chưa hẳn trốn được, ngươi chính là giúp bọn họ một lần a. Vô tận chi hỏa nói ra, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi phải cứu tiểu công chúa, bà lão ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh liền biến âm trầm, lạnh giọng nói ngươi thân làm đường đường hỏa tộc, dĩ nhiên xưng hô nhân tộc vì chủ nhân, thực sự là ta hỏa tộc sỉ nhục. Liên quan gì đến ngươi, vô tận chi hỏa mười phần khó chịu nói ra. Không nghĩ đến ngoại giới hỏa tộc cũng đã luôn lạc tới vì người khác nô lệ trình độ. Bà lão không cam lòng nói, nghe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Nếu như không phải nàng người bị trọng thương, đoán chừng hiện tại liền muốn cùng Tiêu Phàm bọn họ động thủ. Lão thái bà, ta hảo tâm nhường chủ nhân cứu các ngươi kia tiểu công chúa, ngươi còn châm chọc khiêu khích, ta lấy cùng ngươi đều là hỏa tộc lấy làm hổ thẹn. Vô tận chi hỏa phẫn nộ nói. Ngươi bà lão không biết trả lời như thế nào, nếu như nói, hiện tại còn có ai có thể cứu tiểu công chúa, có lẽ thật chỉ có trước mắt hai người này, chỉ cần các ngươi có thể cứu tiểu công chúa, chúng ta chắc chắn hướng tộc trưởng cho các ngươi tranh công. Không hứng thú. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, sau đó đưa tay vung lên trực tiếp nắm lên bà lão, liền hướng lấy chân trời lao đi. Tiêu Phàm đối cái gọi là tranh công xác thực không có hứng thú gì, bất quá, vừa mới nếu như đã đáp ứng vô tận chi hỏa xuất thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không do dự. Lần này Tiêu Phàm không còn có chỗ giữ lại, thi triển cực tốc, hướng về ba cái kia hỏa tộc thoát đi phương hướng đuổi theo. Hắn tốc độ rất nhanh, một lát sau, liền thấy được hỏa tộc ba người giờ phút này đang bị sáu đầu thần vương cảnh vây quanh, đau khổ chống đỡ lấy. Cứ tiếp như thế, không cần bao lâu ba người tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rống. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, sáu đầu dị ma dương nanh múa vuốt, hung mãnh hướng về ba người công sát mà tới, lần này, hoàn toàn tận hết sức lực. Tiểu công chúa thuộc hạ vô năng, ngài an tình nhỏ chỉ có thể đời sau lại báo. Trong đó cái kia gọi hỏa binh nam tử gầm thét một tiếng, trên người khí thế cũng bắt đầu kéo lên, hiển nhiên là chuẩn bị tự bảo. Binh ca, Loan Nhi rất nhanh liền đi theo ngươi mà đến. Mắt thấy sáu đầu dị ma công sát sắp rơi xuống thời khắc, nữ tử rút tiếng gào thét, bất quá nhưng không có ngăn cản, chỉ là hai mắt đỏ bừng như máu. Hồng hộp. Cũng liền ở lúc này, từng đạo lợi mang bỗng ở trong hư không nở rộ, không chờ đám người kia sáu đầu dị ma đột nhiên đã ngừng lại thân hình, thật giống như bị cái gì định trụ một dạng. Thình thịch liên tục mấy tiếng nổ vang, sáu đầu dị ma bỗng nổ tung, bị vô số kiếm khí xé thành bột mịn, cái gì đều không có lưu lại. Chỉ có sáu đạo mệnh ngoại chi khí, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Ba người con ngươi quay người nhìn lại, lại là chẳng biết lúc nào, ở ba người mấy chục trượng có hơn, bỗng xuất hiện hai đạo thân ảnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2636 thánh nguyên bộ lạc. Hỏa tộc ba người một mặt kinh ngạc nhìn về phía nơi xa, trong mắt đều là kinh hãi. Một kiếm chém giết lục đại thần vương cảnh dị ma, bậc này thực lực quá mức dọa người nghe. Thật lâu, ba người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy nơi xa một cái hắc bào nam tử đứng chắp tay, hắc phát đón gió tung bay, áo bào cổ động kia gầy gò thân hình, giờ phút này lại là lộ ra vô cùng vĩ ngạn. Bà tiểu nữ hài con ngươi đột nhiên rơi vào mặt khác một đạo thân ảnh phía trên, kích động chạy tới, hỏa binh cùng hỏa loan hai người vội vàng đuổi theo, cũng là một mặt kích động. Tiểu công chúa bà lão ôm lấy tiểu nữ hài, trên mặt lộ ra hiền lành tiếu dung. Mặc dù bà lão đối Tiêu Phàm cùng vô tận chi hỏa mười phần cừu thị, nhưng không thể không thừa nhận, nàng đối bản thân hỏa tộc tiểu công chúa lại là mười phần che chở. Tạ vị đạo hữu này xuất thủ cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Tuổi trẻ nam tử hỏa binh hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Bà lão cũng lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ là nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, lại không biết như thế nào mở miệng. Không cần cảm ơn ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, ngoại lai giả cũng không đều là người xấu, chỉ vậy mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt khoát tay một cái nói. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi, hắn cũng không có nghĩ tới những người này báo đáp. Chờ lúc này kia tiểu nữ hài đột nhiên kêu lên, đại ca ca, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tiểu nữ hài một cái, hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó đầu cũng không hồi rời đi. Đại ca ca, có thời gian đến hỏa ma lính tìm ta chơi a. Tiểu nữ hài lớn tiếng kêu lên, cũng mặc kệ đi xa Tiêu Phàm có thể nghe lấy được. Nhìn đến, là ta hiểu lầm hắn. Bà lão thật sâu thở dài một hơi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bà, ngài không có việc gì đi. Tiểu nữ hài quan tâm nhìn xem bà lão, nước mắt tràn mi mà ra. Tiểu công chúa, lão nô chỉ bất quá không có tu vi mà thôi, quay đầu nghĩ biện pháp khôi phục chính là. Bà lão tự ái nhìn xem tiểu nữ hài nói, chỉ cần ngươi không có việc gì, lão nô liền yên tâm. Ngân Nhi về sau rốt cuộc không chạy loạn, một lần này trở về, Ngân Nhi nhất định khiến ba cho bà khôi phục tu vi. Tiểu nữ hài rút tiếng nói, tiểu công chúa hữu tâm liền tốt. Bà lão cười cười, tựa như đối một thân tu vi cũng không phải như thế nào quan tâm một dạng. Bà, chúng ta vẫn là nhanh về hỏa ma lính A. Thánh nguyên bộ lạc thịnh hội sắp bắt đầu, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít gì ma xuất hiện, nơi này cũng không an toàn. Kia tuổi trẻ nam tử hỏa binh vội vàng nói ra. Đi trở về. Bà lão nghe vậy, sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống. Hận không thể lập tức trở về đến hỏa ma lính. Lại nói Tiêu Phàm rời đi, hắn cũng không có đem liền mấy cái này hỏa tộc sự tình đặt ở trong lòng, bất quá sắc mặt nhưng lại không phải đẹp mắt. chủ nhân thật xin lỗi. Vô tận chi hỏa cúi đầu thấp giọng nói. Ngươi không có thật xin lỗi ta cái gì, chỉ là ta không nghĩ đến chúng ta những người này ở thần ma kiếp sinh linh trong mắt, lại là không chịu được như thế. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ tại sao thần ma kiếp nguy hiểm như thế, bọn họ địch nhân có lẽ cũng đã không chỉ có là những cái này gì ma, còn có nơi này nguyên tắc cư dân. Nếu như lấy được nguyên tắc cư dân duy trì, nhân tộc tu sĩ, há lại sẽ bị động như thế đây. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới từ đâu loại thất lạc cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng thần ma kiếp chỗ sâu tiến đến. Rốt cuộc nhìn thấy người sống. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Chân trời có mấy đạo hắc ảnh đang nhanh chóng lướt qua, lộ ra có chút vội vàng, còn tốt Tiêu Phàm linh hồn chi lực thập phần cường đại, nháy mắt bắt được bọn họ bóng dáng. Hắn không chần chờ, nhanh chóng đuổi theo, muốn hỏi thăm mấy người một chút tin tức. Đúng rồi, vẫn là biến hóa một cái dung mạo tốt, cái dạng này dễ dàng bị nhận ra. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, lập tức thân hình một trận biến hóa, mấy tức thời gian, liền biến thành một trương phổ thông khuôn mặt. Cũng liền ở lúc này, phía trước những người kia thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Các ngươi nói kia thánh nguyên bộ lạc thần ngư có hay không linh như vậy? Linh hay không ta không biết rõ, bất quá giá cả có vẻ như không ít. Một đầu dài một thước thần ngư, liền giá trị 50 vạn trung phẩm thần thạch. Một trượng dài đạt đến hơn ngàn vạn trung phẩm thần thạch. Nghe nói một trượng dài thần ngư, vô cùng có khả năng cho người linh hồn chi lực càng tiến một bước. Ngàn vạn trung phẩm thần thạch tính cái gì cũng liền tương đương với 10 vạn thượng phẩm thần thạch mà thôi. Những cái này nhà quê đoán chừng là chưa thấy qua cái gì thần thạch, dạng này một đầu thần ngư, nếu là đặt ở thái cổ thần giới đoán chừng 30 vạn thượng phẩm thần thạch đều có người mua. Chúng ta cố gắng đổi mấy đầu lại nói, dầu gì đến lúc đó cũng phải nghĩ biện pháp đoạt mấy đầu. Đám người ngươi một lời ta một câu, ngôn ngữ bên trong đều là sốt ruột ý. Thánh nguyên bộ lạc thần ngư Tiêu Phàm nhíu mày, có chút hơi hơi ngoài ý muốn. Loại này tăng cường linh hồn chi lực thần ngư, hắn ngược lại cũng không phải không có đã nghe qua. Năm đó ở trong thiên địa lao ngục gặp được huyết linh minh côn, cũng có thể sinh ra tăng lên linh hồn lực lượng thần văn ngư. Bất quá, loại kia thần văn ngư hiệu quả so với loại này có thể làm cho thần vương cảnh cường giả tăng lên một cái tầng thứ thần ngư, vẫn là xa xa không bằng. Tiêu Phàm linh hồn bản thể bây giờ có những cái kia ma tính tinh hoa hấp thu, loại này thần ngư tạm thời đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng không ảnh hưởng hắn cho Tu La Điện lấy được một chút. Nghĩ tới cái này Tiêu Phàm lặng lẽ đi theo, sợ mất dấu mấy người. Hai canh giờ sau, một tòa to lớn thành trì xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Thành trì rất cổ lão, cửa thành chính là dùng tham thiên đại thụ dựng thành, lộ ra 10 phần riêng biệt. Liếc nhìn lại, này thành trì, chí ít cũng có hơn vạn dặm chu vi, bên trong có một chỗ địa phương, mông lung, sương mù lượn lờ, nhìn không rõ ràng. Tường thành phía trên có từng đạo vầng sáng lượn lờ, hiển nhiên là một cái hộ thành đại trận, lờ mờ có thể nhìn thấy, có tướng sĩ ở chân trời tuần tra. Cách đó không xa cửa thành cũng đã tụ tập không ít người ảnh, toàn bộ đều mong mỏi cùng trông mong, hận không thể lập tức tiến vào thành trì. Hiển nhiên, nơi này liền là cái gọi là Thánh Nguyên Bộ Lạc. Nhiều người như vậy tiến vào thần ma kiếp, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nói. Lập tức hắn linh hồn chi lực ở trong những người này đảo qua, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Ở một cái nơi hẻo lánh, đang có hai người một chó đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Hai người này một chó hiển nhiên không phải kẻ khác, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma. Lão nhị bọn họ đoán chừng cũng đã vượt qua thần vương kiếp. Tiếp xuống, ta cũng nên độ kiếp rồi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, ở thần vương kiếp tiến đến phía trước, hắn muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Tiêu Phàm rất rõ ràng bản thân thần vương kiếp đáng sợ đến cỡ nào, hồi tưởng năm đó đột phá chiến thần cảnh thần lôi kiếp liền để hắn có loại run lên cảm giác. Hắn không có đi lên cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ chào hỏi, tiếp tục ở trong đám người liếc nhìn lên, mấy đạo quen thuộc thân ảnh in vào Tiêu Phàm trong đầu. Nhiều như vậy người quen, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, khẽ mỉm cười nói. Bất quá, khi hắn ánh mắt rơi vào trong đó trên người một người lúc, trong mắt lại là lóe qua một vòng kinh ngạc. A, hắn dĩ nhiên cũng đến nơi này. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2637 thánh nguyên vụ hồ. Cổ nhược trần. Thật lâu Tiêu Phàm lại phun ra ba chữ, bất quá, hắn vừa mới nhìn thấy người không phải kẻ khác, chính là cùng hắn ở chiến hồn đại lục liền quen biết cổ nhược trần. Cổ nhược trần theo lấy thiên võ thần sơn người tiến vào bách sát chiến trường, sau đó liền vẫn không có tin tức. Không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa, cổ nhược trần trên người khí tức mười phần ổn định, nhưng Tiêu Phàm lại nhìn không thấu hắn tu vi, không cần nghĩ cũng biết rõ, cổ nhược trần 89/10 cũng đã đột phá thần vương cảnh, đồng thời khả năng vẫn là vượt qua thần vương kiếp loại kia. Đồng giai tu sĩ, Tiêu Phàm hiếm thấy đã có thể đi theo hắn tu vi người, cổ nhược trần xem như một cái. Tiêu Phàm ánh mắt ở cổ nhược trần trên người liếc mấy cái, lập tức lại rơi vào cổ nhược trần cách đó không xa mấy người trên người, lại là nhìn thấy mấy người đang lạnh lùng theo dõi hắn. Chỉ bất quá cổ nhược trần nhìn như không thấy, hoàn toàn đem đối phương không nhìn. Từ những cái kia trên thân người áo bào đến xem, hẳn là cổ gia người, bởi vì bọn hắn trên quần áo đều thêu lên một cái kim quang lóng lánh cổ chữ cực kỳ dễ thấy. Cầm đầu một cái chính là một cái hắc bào thanh niên, dài anh tuấn phi phàm, phong thần như ngọc, thâm thúy hai mắt giống như hãn hải tinh thần, sâu không lường được. Một đầu đen kịp tóc choàng tại sau vai, bá đạo nhưng lại không mất văn nhã, loại kia khí chất cùng cổ nhược trần tử có mấy phần tương tự. Thực lực hẳn là không sai. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, này hắc bào thanh niên thực lực đoán chừng không kém gì thiên kiếm bọn họ bao nhiêu. Các vị, hoan nghênh mọi người đến tham gia ta thánh nguyên bộ lạc thịnh hội. Đột nhiên, một đạo hét to vang lên, lại là nhìn thấy mấy người từ đằng xa bay vụt mà đến, rơi vào cửa thành. Cầm đầu một người, chính là một cái khôi ngô cao lớn nam tử trung niên, trên người phát ra khí tức vô cùng bá đạo, kia cầu long cơ bắp càng là hàm chứa một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Cho dù lấy Tiêu Phàm thực lực, cũng cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy hiểm, người này tuyệt đối là đồng giai bên trong thiên tài nhân vật. Tại hạ Hùng Chiến, các ngươi có thể gọi ta Hùng Chiến trưởng lão. Khôi ngô nam tử tự giới thiệu mình, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Những người khác nghe vậy, vội vàng cùng Hùng Chiến chào hỏi, lời nói đều là vẻ lấy lòng. Các vị đều là khách nhân, bất quá, Hùng mỗ vẫn là trước đem quy củ nói rõ ràng, muốn đi vào ta thánh nguyên bộ lạc, liền phải dựa theo ta thánh nguyên bộ lạc quy củ đến. Hùng Chiến lại mở miệng nói, thanh âm giống như lôi âm. Tiến vào thánh nguyên bộ lạc, cần phải giao 10 vạn trung phẩm thần thạch, mặt khác, cấm chỉ ở thánh nguyên thành bên trong chiến đấu, nếu không tự gánh lấy hậu quả, người không phục, mời tự động rời đi. Hùng Chiến lời nói 10 phần bá đạo, không có bất luận cái gì khách khí ý tứ, tựa như căn bản không đem ở đây tất cả mọi người đặt ở trong lòng một dạng. 10 vạn trung phẩm thần thạch tự nhiên là hẳn là, đây là 50 vạn trung phẩm thần thạch, là chúng ta 5 người vào thành phí. Chúng ta 3 người, hết thảy 30 vạn trung phẩm thần thạch. Ta liền một cái, 10 vạn trung phẩm thần thạch xin cầm lấy. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, vì lấy được kia có thể tăng lên linh hồn chi lực thần ngư, bọn họ căn bản là không quan tâm thần thạch. Tiêu Phàm thô sơ giản lược quét một cái, có chừng 70-80 người, đều là từ đế huyết nhai tiến vào thần ma kiếp, trừ cái đó ra còn có một chút thú tộc. Những cái này thú tộc hẳn là thần ma kiếp thổ dân, thực lực cũng thập phần cường đại. Tất nhiên tất cả mọi người nhận đồng, vậy liền xếp hàng vào thành A. Hùng Chiến hài lòng cười cười, người ở đây đầu số cộng lại cũng có gần 200. Nếu như mỗi người 10 vạn trung phẩm thần thạch mà nói, vậy coi như tương đương với 2.000 vạn trung phẩm thần thạch đối với thần ma kiếp thế lực tới nói tuyệt đối là một bút không ít thu nhập. Thần ma kiếp không thiếu bảo bối, nhưng thiếu khuyết thần thạch, đây cũng là bọn họ như thế quan tâm thần thạch nguyên nhân. Rất nhanh, 200 người nhao nhao giao ra 10 vạn trung phẩm thần thạch tiến nhập Thánh Nguyên Thành. Tiêu Phàm nộp lên 10 vạn trung phẩm thần thạch cũng đi theo đám người đi vào. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ không việc gì, Tiêu Phàm cũng liền yên tâm. Thánh Nguyên Thành cùng với nói là một tòa thành trì còn không bằng nói là một phiến sơn mạch, chỉ là dùng cổ thụ bao lại mà thôi, bên trong lại là chân chính nguyên sinh thái. Từng tòa cổ phác nhà gỗ tòa lạc ở giữa dãy núi, ngược lại là có chút có đặc sắc, chí ít cho Tiêu Phàm cảm giác vẫn là không sai. Thánh Nguyên Vụ Hồ hôm nay mở ra, mọi người hảo hảo chuẩn bị một phen, có cần đồ vật, có thể ở Thánh Nguyên Thành bên trong mua sắm, chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Hùng Chiến nhìn xem bốn phía tu sĩ nói, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa đi ra mấy bước, Hùng Chiến lại bổ sung một câu, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nói đúng rồi, mọi người tốt nhất đừng đi loạn chúng ta này Thánh Nguyên bộ lạc, thế nhưng là có không ít mãnh thú tuần tra. Đám người như thế nào không biết Hùng Chiến trong lời nói uy hiếp ý đây. Nếu là ở Thánh Nguyên thành bên trong đi dạo lung tung, đụng phải Thánh Nguyên bộ lạc mãnh thú, bị giết chết, bọn họ nhất định là không chịu trách nhiệm. Bất quá ngấm lại cũng liền bình thường trở lại, những người này đều là vì Thánh Nguyên Vụ Hồ Thần Ngư mà đến, nhất định sẽ điểm xuất phát cái khác tiểu tâm tư, nghe được Hùng Chiến mà nói đoán chừng không ít người đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. Nhưng có một số người lại là vẫn như cú ánh mắt lấp lóe, căn bản không đem Hùng Chiến mà nói đặt ở trong lòng. Đám người chậm rãi tán đi, ở Thánh Nguyên Thành bên trong đi dạo lên. Không thể không nói, này thần ma kiếp thổ dân, ngược lại là có không ít đồ tốt. Tiêu Phàm đi dạo một ngày, vì hôm nay thỉnh hội làm một chút chuẩn bị, cũng mua mấy dạng đồ vật, sau đó liền lặng lẽ đi theo Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, ở cùng một khách sạn ở lại. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, thần ma kiếp ban đêm, lộ ra các vị yên tĩnh cùng đáng sợ, tựa như vô số man hoang cử thú ẩn núp ở thiên địa, cho người có loại run sợ kinh hãi cảm giác. Ta liền biết rõ mấy người các ngươi sẽ không yên ổn. Tiêu Phàm chính đang đả tỏa, đột nhiên mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, sau đó lách mình rời đi tiểu viện. Hắn lờ mờ nhìn thấy ba đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua khách sạn tường viện, rất nhanh liền biến mất ở trong hắc ám. Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị đuổi theo, lại là nhìn thấy cách đó không xa, cũng có từng đạo hắc ảnh lướt qua, đám người phương hướng, lại là vượt quá ngoài ý muốn nhất trí. Cũng đã xuẩn xuẩn dục động a. Này Thánh Nguyên Vụ Hồ bên trong thần ngư, thật như vậy chân quý sao? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, lập tức thu liếm khí tức, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Đại khái tiềm hành hơn ngàn dặm cự ly, Tiêu Phàm lúc này mới ở đỉnh một ngọn núi dừng lại, xuyên thấu qua hắc ám nhìn lại, nơi xa hoàn toàn mông lung, bị vũ khí che đậy cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có chỗ gần, có thể nhìn thấy từng đạo sóng nước ở sôi trào. Hơn nữa có thể rõ ràng nghe được sóng lớn vỗ bờ thanh âm. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, tức khắc cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều buông lỏng đồng dạng, lành lạnh không khí cho người có loại thấm người tim gan cảm giác, thấm vào toàn thân mỗi một cái tế bào. Đây chính là Thánh Nguyên Vụ Hồ. Tiêu Phàm hít hít hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng ngoài ý muốn, cảm thán nói khác không nói. Này thần linh chi khí, thật đúng là không phải bình thường nồng đậm cùng tinh khiết a. Không biết tại sao, Tiêu Phàm đối này Thánh Nguyên Vụ Hồ cũng có một phần nồng hậu dày đặc hứng thú. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2638 mơ mưu. Thần ma kiếp, mặc dù pháp tắc chi lực tương đối nồng đậm, đồng dạng thần vương cảnh đều có thể rõ ràng cảm ngộ đến, nhưng là thần linh chi khí lại là cực kỳ mỏng manh. Có thể trước mắt thánh nguyên vụ hồ bên trong thần linh chi khí, lại là vượt qua tưởng tượng nồng đậm cùng tinh khiết. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm tự nhiên rất rõ ràng đạo lý này, này thánh nguyên vụ hồ bên trong thần ngư 89/10 cùng như thế nồng đậm cùng tinh khiết thần linh chi khí có quan hệ. Hô! Đột nhiên, một đạo bạch sắc quang mang từ Tiêu Phàm đôi mắt bên trong lóe qua, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy thánh nguyên vụ hồ, lại có một đầu hai thước lớn lên cá nhảy ra khỏi mặt nước mặt. Sau đó hiện lên đường vòng cung, lần nữa rơi vào hồ thủy. Một sát na kia, Tiêu Phàm thấy rõ kia cá lại là có nhục thân, cái này cùng năm đó thần văn ngư hoàn toàn khác biệt. Dù sao, năm đó thần văn ngư vẹn vẹn chỉ là hồn lực ngưng tụ mà thôi. Tiêu Phàm không có đi lên, cũng không phải hắn đối này thần ngư không có hứng thú, mà là, này thánh nguyên vụ hồ rất dường dị. Cho dù là thần vương cảnh cũng vô pháp ở trong hồ thời gian dài kiên trì. Kia tối tăm mờ mịt vũ khí thời khắc đều là thôn phệ tu sĩ thần lực và linh hồn lực lượng. Hơn nữa thánh nguyên vũ hồ cấm chế pháp tắc chi lực thi triển. Nói cách khác, dù là Tiêu Phàm bước vào thánh nguyên vũ hồ cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ lực lượng, tu vi sẽ bị áp chế ở cổ thần cảnh tu vi. Để cho người phiền muộn là, muốn lấy được những cái này thần ngư, liền phải dựa vào tu sĩ bản thân đi bắt, mà không phải thánh nguyên bộ lạc đem những cái này thần ngư chộp tới bán cho bọn hắn. Thánh nguyên bộ lạc ngược lại là biết làm sinh ý a, đem này vô chủ thánh nguyên vụ hồ vây quanh, khiến người khác đi bắt, bắt không đến còn khả năng mất đi tính mệnh, có thể bắt đến, lại muốn hoa thần thạch mua xuống đến. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Khó trách nhiều người như vậy thừa dịp đêm tối giáng lâm, muốn đi thánh nguyên vụ hồ bên trong mò một thanh. Nếu như vận khí tốt, may mắn bắt được một chút thần ngư, vậy cũng là giá trị không ít đồ vật. Mấu chốt là, những cái này thần ngư đối thần vương cảnh linh hồn chi lực tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Dù sao thánh nguyên vụ hồ danh xưng chu vi 3000 dặm thánh nguyên bộ lạc người, không có khả năng thủ hộ mỗi một nơi hẻo lánh, bởi vậy thường xuyên có một chút lặng lẽ chui vào thánh nguyên vụ hồ trộm cá. Chờ đợi chốc lát, rốt cuộc có người ngồi không được, từ cổ lâm bên trong sông ra, hướng về thánh nguyên vụ hồ bên trong phóng đi, lại tới gần sương mù hồ một sát na kia. Một chiếc dài đến 5-6 trượng đội thuyền xuất hiện ở mặt hồ. Ngay sau đó, có 2-3 đạo thân ảnh không chút do dự nhảy lên thuyền phía trên, dùng thần lực thúc giục đội thuyền biến mất ở vũ khí chỗ sâu, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy có người xuất thủ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không đợi. Trong lúc nhất thời, có 30-40 người từ tứ phía bát phương xông vào thánh nguyên vụ hồ. Nhiều người như vậy cùng nhau xuất thủ, cho dù thánh nguyên bộ lạc trách tội xuống tới cũng là pháp không trách chúng. Lão nhị bọn họ làm sao còn không động thủ? Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái, lấy hắn đối Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bạch Ma hiểu rõ, hai người này tuyệt đối là không cam lòng lạc hậu a. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm phát hiện bản thân quá coi thường Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu ba người. Lấy ra một chiếc dài đến vài chục trượng thuyền lớn, lái vào thánh nguyên vụ hồ. Thật đúng là không khách khí a. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, bất quá trên mặt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc, âm thầm trầm ngâm nói không nên a. Nhiều người như vậy trắng trợn tiến vào thánh nguyên vụ hồ, thánh nguyên bộ lạc người làm sao đến hiện tại đều không phát hiện đây. Cũng liền làm Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc. Đột nhiên nơi xa sơn lâm bên trong truyền đến một trận dị động, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, linh hồn chi lực lặng yên tràn ngập khắp nơi. Thất trưởng lão, muốn trộm ngư người, cũng đã tiến vào, chúng ta cũng hẳn là thu lưới đi, những người này có thể đều là nhân tộc thiên tài, trên người thần thạch khẳng định không ít. Thật đúng là coi là thánh nguyên vụ hồ cá tốt như vậy trộm sao? Lần trước mấy cái kia tặc tử, chỉ bất quá chúng ta cố ý để bọn hắn chạy thoát, đem tin tức thả ra mà thôi. Đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, lần này tiến vào thần ma kiếp tu sĩ có vẻ như tương đối nhiều, lấy bọn hắn máu tươi hiến tế, lão tổ nhất định có thể xuất quan. Mấy người xì xào bàn tán, ngữ khí bên trong đều là hưng phấn ý. Đều câm miệng cho ta, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Thanh âm này Tiêu Phàm có chút quen thuộc, chính là ban ngày gặp qua Hùng Chiến. Là Thất trưởng lão. Những người khác vội vàng ngậm miệng không nói, cúi đầu. Cái này liên quan đến ta Hùng tộc đại kế, có thể ly khai cái này thần ma kiếp, liền nhìn lần này, nếu là các ngươi dám trước giờ tiết lộ bí mật, đều phải chết. Hùng Chiến ngữ khí băng lãnh nói ra. Hiến tế Hùng tộc đại kế. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, này Thánh Nguyên bộ lạc thịnh hội, dĩ nhiên còn có một cách âm mưu. Quả nhiên trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, này Hùng tộc, vậy mà ở tính toán tất cả tiến vào thần ma kiếp nhân loại tu sĩ. Đáng chết, lão tam bọn họ cũng đã tiến vào Thánh Nguyên vụ hồ. Tiêu Phàm sắc mặt bỗng biến đổi, lấy ra truyền mơ ngọc phù, muốn đem tin tức truyền tống cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Người nào? Đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên, ngay sau đó một đạo cuồng bạo khí tức như là cuồng phong như mưa to, hướng về Tiêu Phàm bao phủ mà đến, hư không càng là có một đạo to lớn trưởng cương giận đập mà xuống. Tiêu Phàm thầm nói không tốt, bản thân vừa mới quá mức nghiêm túc, dĩ nhiên quên thu hồi linh hồn chi lực, bị Hùng Chiến phát hiện. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm thân hình lói lên cực tốc hướng về hậu phương lao đi, trưởng cương vồ hụt, bất quá kia bá đạo cương phong, lại là chấn động đến Tiêu Phàm khí huyết sôi trào. Thần vương cảnh hậu kỳ Tiêu Phàm nhíu mày lại, vừa mới một kích, hắn cũng rốt cuộc thấy được Hùng Chiến chân chính lực lượng. Nếu như là bình thường thần vương cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm thật cũng không sợ, có thể này Hùng Chiến, rõ ràng là thể tu bên trong tuyệt thế thiên tài, cho dù là hắn, cũng chưa chắc là đối thủ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có e ngại, bản thân nếu là muốn đi, chỉ bằng Hùng Chiến một người, cũng không nhất định có thể ngăn được hắn. Phụ phụ! Từng đạo thân hình lấp lóe, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bốn phía, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, căn bản không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Tiểu tử, vừa mới chúng ta mà nói, ngươi toàn bộ đều nghe được. Hùng Chiến con ngươi băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, hàn quang bắn ra bốn phía. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, nếu như ta nói không nghe được, ngươi tin không? Ta tin. Nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Hùng Chiến nhẹ gật đầu, hí ngược nói, bất quá, vì biểu hiện ngươi thành ý, bản vương được dẫn ngươi đi trong tộc làm khách. Làm khách liền không cần cáo từ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, thoại âm rơi xuống, lợi dụng cực tốc hướng về chân trời lao đi. Hừ, bản vương mời ngươi làm khách, ngươi dám không biết điều. Hùng Chiến gầm thét một tiếng, lách mình liền ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm, một quyền nổ tung mà ra. Ở sau lưng hắn, dĩ nhiên hiện ra một đạo đạt đến mấy chục trượng hư ảnh, đó là một tôn to lớn ma hùng uy thế ngập trời. Thượng cổ bảo hùng thể. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt lóe qua một vòng kinh hãi, không đúng, không phải thượng cổ bảo hùng thể, ngươi không phải nhân tộc. Ai nói ta là nhân tộc? Hùng Chiến cười lạnh một tiếng, căn bản không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội, lần nữa vồ giết mà lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2639 thượng cổ bảo hùng. Không phải nhân tộc. Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, nháy mắt nghĩ tới cái gì, không phải nhân tộc kia chính là thú tộc. Mắt thấy kia trưởng cương vồ giết mà đến, Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, cực tốc hướng về hậu phương thối lui. Nếu như chỉ là thượng cổ bảo hùng thể, Tiêu Phàm còn có thể không chỗ nào e ngại. Dù sao, trước đó cùng cửu huyền đế vượt bảo quân chiến đấu qua, thượng cổ bảo hùng thể nếu như chỉ là đồng giai mà nói, ở hắn vô tận chiến thể trước mặt cũng không tính cái gì, lấy Tiêu Phàm lực lượng, hoàn toàn có thể đối cứng. Thậm chí, cho dù là thần vương cảnh hậu kỳ thượng cổ bảo hùng thể, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn không phải đối thủ. Nhưng trước mắt hùng chiến, rõ ràng không phải, mới khiến Tiêu Phàm lựa chọn lui tránh. Các ngươi là thượng cổ bảo hùng nhất tộc, nhanh chóng thối lui. Quá trình bên trong, Tiêu Phàm hít sâu một cái, kinh ngạc nhìn xem đối diện hùng chiến nói. Một cái người chết không tất yếu biết rõ nhiều như vậy. Hùng chiến sắc mặt lạnh lùng, ngập trời uy thế từ trên người hắn bộc phát mà ra, tốc độ nháy mắt bạo tăng, lắc mình một cái liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Dù là Tiêu Phàm tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng hùng chiến tốt xấu cũng là thần vương cảnh hậu kỳ, đơn thuần tốc độ cũng căn bản không kém gì hắn. Tiêu Phàm không chút do dự kích động thể nội vô tận chiến huyết, quanh thân phát ra vô lượng kim quang, bạo tạc tính chất một quyền trực tiếp nghênh đón. Oanh! Một tiếng nổ vang, hai người quyền cương kịch liệt va chạm cùng một chỗ, bạo tạc tính chất lực lượng, lôi xé hư không, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đồng thời thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, hướng về Thánh Nguyên Vụ Hồ phương hướng bắn nhanh đi. Bay ngược quá trình bên trong, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười, phất tay, một chiếc số trưởng dài đội thuyền xuất hiện ở trên mặt hồ. Tiêu Phàm giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng trên mặt hồ vút qua, liền rơi vào thuyền phía trên. Không đợi hùng chiến bọn họ kịp phản ứng, Tiêu Phàm không chút do dự thôi động đội thuyền hướng về sương mù hồ chỗ sâu lao đi. Hỗn chứng, dĩ nhiên nhường hắn trốn thoát. Hùng chiến sắc mặt băng lãnh vô cùng, trên người phát ra bạo tạc tính chất lực lượng, trên trán gân xanh nổi lên, hung mãnh vô cùng. Trong lòng của hắn phẫn nộ đến cực điểm, hắn như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm là cố ý mượn nhờ hắn lực lượng đào tẩu đây. Vừa mới bọn họ người vây tứ phương, căn bản không cho Tiêu Phàm đào vong cơ hội, chỉ có Thánh Nguyên Vụ Hồ phương hướng rơi vào khoảng không, Tiêu Phàm bắt được chỗ trống. Thất trưởng lão, hắn tiến nhập Thánh Nguyên Vụ Hồ chắc chắn sẽ không sống sót đi ra, coi như hắn biết ta hùng tộc bí mật, lại như thế nào? Thánh Nguyên bộ lạc một cái tu sĩ cười lạnh nói. Hùng chiến lạnh lùng chừng bọn họ một cái. Lạnh giọng nói, đều là các ngươi quản không được bản thân miệng, ta hùng tộc đại kế, nếu là thất bại, các ngươi chính là ta hùng tộc tội nhân. Đám người nghe vậy, nào dám phản bác, cúi đầu nơm nớp lo sợ đứng ở nguyên địa. Tốt, hôm nay liền là thỉnh hội, trước giờ mở ra trận pháp, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hùng chiến khoát khoát tay, nhìn xem Tiêu Phàm biến mất phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói. Là thất trưởng lão, đám người chỗ nào còn dám do dự, nhao nhao hướng về bốn phía lao đi. Một lát sau, từng đạo hà quang liền ở Thánh Nguyên Vụ Hồ chung quanh bay lên, hóa thành một cái to lớn quang cháo, đem toàn bộ Thánh Nguyên Vụ Hồ đều chụp ở phía dưới. Hà quang lóe lên mấy lần, liền hoàn toàn biến mất, xa xa nhìn lại, cùng phía trước so sánh, có vẻ như căn bản không có cái gì khác nhau. Các ngươi đều phải chết. Hùng chiến hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bào, liền biến mất ở nguyên chỗ. Lại nói Tiêu Phàm khống chế đội thuyền tiến vào Thánh Nguyên Vụ Hồ, căn bản không lo được trên người thương thí, thần sắc ngưng trọng đánh giá tứ phương. Thần vương cảnh hậu kỳ thượng cổ bảo hùng thật đúng là kinh khủng a, khó trách nhân tộc ở thái cổ thần giới cũng không phải là cường đại nhất. Tiêu Phàm trong lòng thầm than một tiếng. Vừa mới một quyền, khả năng còn không phải hùng chiến toàn bộ thực lực, đương nhiên, hắn cũng không có thi triển ra toàn bộ lực lượng. Nhưng là, hắn cũng rất rõ ràng, dù là hắn toàn lực ứng phó, đoán chừng cũng không phải hùng chiến đối thủ. Thú tộc thiên sinh chiến lực liền so đồng giai tu sĩ mạnh hơn nữa còn có thể biến thành bản thể chiến đấu, huống hồ, hùng chiến còn muốn cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới. Mà hắn Tiêu Phàm, hiện tại liền thần vương kiếp đều không có vượt qua, căn bản không coi là chân chính thần vương cảnh cường giả. Vừa mới có thể ngăn lại hùng chiến một quyền mà bất tử, cũng đã đủ để chứng minh Tiêu Phàm thực lực mạnh mẽ. Lão nhị, không muốn tiếp tục đi tới, ngay ở nguyên địa chờ ta. Tiêu Phàm lấy ra truyền mơ ngọc phù cho Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm nói. Rất nhanh Tiêu Phàm nhận được Nam Cung Tiêu Tiêu hồi âm: lão tam, chúng ta cũng đã tiến vào thánh nguyên bộ lạc thánh nguyên vụ hồ, ngươi xuất quan. Ta cũng ở trong thánh nguyên vụ hồ bên. Cái gì, ngươi làm sao cũng tới? Kéo dài thôi động truyền mơ ngọc phù, ta đến tìm các ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí có chút ngưng trọng, này mông lung thánh nguyên vụ hồ cho hắn một loại cực kỳ bất an cảm giác. Hắn mặc dù không biết hùng tộc đại kế là cái gì, nhưng hùng tộc muốn để bọn họ những người này đến hiến tế tuyệt đối không phải là cái gì điểm tốt. Còn có hùng tộc lão tổ, có thể làm cho hùng chiến xưng là lão tổ, 8-9 phần 10 cũng ít nhất là đại đế cảnh thực lực. Tiểu tử, ta nơi này có ngươi lưu lại truyền tống khay ngọc tiêu ký, ngươi trực tiếp truyền tống tới là được rồi. Bạch ma thanh âm vang lên. Tốt, Tiêu Phàm nghe vậy, vội vàng lấy ra một cái truyền tống khay ngọc, đánh ra từng đạo phù văn, sau đó một đạo quang môn xuất hiện, hắn thu hồi đội thuyền, liền một bước bước vào trong đó. Khi hắn lần nữa xuất hiện thời khắc, đã là ở Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ vị trí đội thuyền phía trên. Lão Tam, ngươi bị thương? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, đáy mắt tóe bắn ra hai đạo sát mang, nói là ai tổn thương ngươi? Ta không sao. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, bất quá, lần này chúng ta có vẻ như có chút phiền toái. Nam Cung Tiêu Tiêu ba người nghi hoặc không giải, không phải liền là đến trộm cá a, cùng lắm thì trực tiếp chạy trốn là được rồi, có thể có cái gì phiền phức? Tiêu Phàm đem hắn trước đó nghe được tin tức cùng mấy người nói một lần, Nam Cung Tiêu Tiêu ba người sắc mặt nháy mắt biến vô cùng khó coi lên. Này thánh nguyên bộ lạc, dĩ nhiên âm hiểm như thế, nhìn đến cũng không phải vật gì tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ nói. Thượng cổ bảo hùng nhất tộc, nguyên bản ta coi là biến mất, không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Bạch ma lại là hít sâu một cái, nói nếu như bọn họ mà nói không phải giả, vậy chuyện này xác thực phiền toái. Ngươi trước kia nghe nói qua thượng cổ bảo hùng nhất tộc? Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem bạch ma nói. Thượng cổ bảo hùng chính là thiên sinh chiến đấu chủng tộc, lực lớn vô tận, bọn họ bộ tộc này có một loại công pháp, tên là Thánh Nguyên Chiến Quyết, càng là dị thường bá đạo, có thể tu luyện vô địch nhục thân. Bạch ma trịnh trọng giải thích nói. Nghe được bạch ma mà nói, Tiêu Phàm mấy người vô cùng ngưng trọng lên. Quân Nhược Hoan lại nói, bạch tiền bối vừa nói như thế, ta ngược lại cũng nghe nói quá quan đối thượng cổ bảo hùng nhất tộc một chút tin tức, bọn họ bộ tộc này cũng xem như nhân tộc công thần. Công thần công thần sau đó, vì sao sẽ lưu ở nơi đây, không cho bọn họ rời đi? Tiêu Phàm không giải. Lúc này, bạch ma đột nhiên tựa như lại nhớ tới cái gì, nói đúng rồi, Thánh Nguyên Chiến Quyết, có vẻ như cùng Tu La tộc có chút liên quan. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2640 nguyên khí. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi sững sờ, cái gì gọi là Thánh Nguyên Chiến Quyết cùng Tu La tộc có quan hệ? Hay là nói thượng cổ bảo hùng nhất tộc cùng Tu La tộc có quan hệ đây? Thượng cổ bảo hùng cùng Tu La tộc hẳn là nói chuyện không đâu. À, Quân Nhược Hoan kinh ngạc nói, hắn chiếm được quân gia truyền thừa, biết rõ rất nhiều bí mật. Chẳng qua là làm hắn nói ra Tu La tộc ba chữ này lúc, hắn ngữ khí rõ ràng có chút ngưng trọng, thậm chí còn có một tia này kính sợ. Ta cũng chỉ là từng nghe thiên hoang người nhắc qua Thánh Nguyên Chiến Quyết, hình như là Tu La tộc một vị lão tổ sáng tạo ra công pháp. Bạch ma suy nghĩ một chút nói, niên đại có chút xa xưa, hắn cũng nhớ kỹ không phải đặc biệt rõ ràng. Thiên hoang tiền bối đã từng đi qua thiên hoang không? Đợi Tiêu Phàm mở miệng, Quân Nhược Hoan liền kinh hãi kêu đi ra, khó nén trong lòng chấn động. Làm sao ngươi tiểu tử cũng nghe nói hôm khác hoang? Lần này ngược lại là bạch ma ngoài ý muốn, Quân Nhược Hoan chỉ là một cách bất nhập lưu địa vực tu sĩ mà thôi. Dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là không biết thiên hoang sự tình mới đúng. ta quân gia đã từng là trời hoang gia tộc, chỉ là về sau sa sút. Quân Nhược Hoan thật sâu thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Ngươi quân gia đến từ thiên hoang, Bạch Ma cũng là hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Quân Nhược Hoan, này tựa như hoàn toàn vượt quá hắn ngoài ý muốn, kinh ngạc nói ta căn bản không nghe nói hôm khác hoang có cái gì quân gia a. Ta quân gia truyền thừa từ loạn cổ thời kỳ cuối, về sau ở thượng cổ chết đi, tiền bối không nghe nói qua cũng bình thường. Quân Nhược Hoan đắng chát lắc lắc đầu, không muốn ở việc này phía trên xoắn xuýt. Nhưng lời này nghe vào Bạch Ma trong tai, lại mười phần cảm giác khó chịu, loạn cổ, đó là biết bao xa xôi niên đại a, còn tại viễn cổ trước đó. Một cái gia tộc có thể truyền thừa ba cổ, này cũng không phải bình thường đáng sợ a. Tiểu Bạch, ngươi vừa mới nói Thánh Nguyên Chiến Quyết là Tu La tộc một vị lão tổ sáng lập, vậy cái này công pháp làm sao sẽ rơi vào thượng cổ bảo hùng nhất tộc trong tay đây? Tiêu Phàm biết rõ Quân Nhược Hoan có chút sự tình không muốn nói, lập tức nói tránh đi. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, tin đồn thượng cổ bảo hùng nhất tộc lão tổ là Tu La tộc một cái nào đó vị lão tổ đồ đệ, cụ thể là cái gì ta liền không quá rõ ràng. Bạch Ma suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm lại là vô cùng ngạc nhiên, hắn đột nhiên phát hiện Tu La tộc không chỗ không ở, thậm chí ngay cả này thần ma kiếp chủng tộc đều cùng Tu La tộc có quan hệ. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, hắn thế nhưng là biết rõ, đế huyết nhai những cái kia đại đế đã từng có thể đều là Tu La tộc hủy diệt. Nếu như ngươi bại lộ Tu La tộc thân phận, thượng cổ bảo hùng nhất tộc nếu là còn nhớ rõ mà nói, hẳn là sẽ không đối ngươi xuất thủ. Bạch Ma đột nhiên lại mở miệng nói. Có lẽ vậy. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn không phải đem hy vọng gửi ở thượng cổ bảo hùng nhất tộc trên người. Dù sao, thượng cổ bảo hùng nhất tộc, để bọn hắn những này nhân tộc tu sĩ tới đây, vốn chính là vì hiến tế. Nhường thượng cổ bảo hùng nhất tộc một cách nào đó vì lão tổ thoát khốn. Đám người một trận trầm mặc, đội thuyền cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là song chơi ở trên mặt hồ, mặc cho dòng nước đánh thẳng vào. Ngẫu nhiên có gửi đến bạch mang từ mặt hồ trùng thiên mà lên, ở mông lung trên mặt hồ cực kỳ dễ thấy. Tiêu Phàm mấy người mấy lần nhịn được bắt những cái này thần ngư xúc động. Tiểu tử này, thượng cổ bảo hùng nhất tộc mặc dù có âm mưu, nhưng những cái này thần ngư xác thực là đồ tốt. Bạch Ma không nhịn được mở miệng nói, khóe miệng đã sớm chảy ra chảy nước miếng. Ngươi biết đây là cái gì cá? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Bạch Ma nói. Hắn nhìn nửa ngày cũng không nhận ra những cái này thần ngư là cái gì chủng loại, có thể xác thực có thể cảm nhận được bọn chúng trên người bàng bạc linh hồn lực lượng. Nếu là có thể thôn phệ đối tu sĩ linh hồn lực lượng, có không nhỏ chỗ tốt. Đây chính là phổ thông cá mà thôi. Bạch Ma lắc lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nói bất quá, những cá này thể nội hàm chứa một loại đặc biệt lực lượng, tên là nguyên khí, so linh hồn chi lực đều muốn thuần túy vô số lần, mặc dù mỏng manh, nhưng đối thần vương cảnh tu sĩ tới nói, lại là khó lường báu vật. Nguyên khí Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Nhưng một bên Quân Nhược Hoan lại là trợn to hai mắt, khó nén trong lòng chấn kinh chi sắc, chỉ là hắn thần sắc chợt lóe lên, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Khó trách những cá này sẽ có thực thể. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Nếu là có thể bắt mấy con cá thôn phệ bọn chúng thể nổi nguyên khí, bản đế đoán chừng cũng có thể càng tiến một bước. Bạch Ma ánh mắt lấp lóe nói. Dừng một chút, hắn lại nói bất quá, ta luôn cảm giác, nếu là chúng ta đồng thủ bắt ánh sáng bên trong cá, vậy liền chính giữa thượng cổ bảo hùng nhất tộc ý muốn. Mặc kệ, nếu như đã đến, vậy liền bắt a. Dù sao chúng ta trong thời gian ngắn cũng là đi không ra. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Cũng tốt. Bạch Ma tự nhiên sẽ không khách khí, cũng liền ở lúc này, một đạo bạch sắc lưu quang từ mặt nước xuyên hành mà qua, bạch ma không chút do dự bắn nhanh ra, xuyên vào dưới nước. Sau một khắc, bạch ma trong miệng ngậm một đầu dài hai thước cá đạp vào bung thuyền, đem cá bỏ vào bung thuyền, một mặt buồn bực nói mộ đản, những cái này nguyên khí không cách nào bóc ra, chỉ có thể liền toàn bộ cá đều ăn. Con cá này đi qua nguyên khí tẩy lễ, chất thịt khẳng định vô cùng tinh tế tỉ mỉ ngon, chúng ta vừa vặn thử xem. Quân Nhược Hoan cười cười nói. Lão Tam, tay nghề của ngươi rất không sai, có vẻ như rất lâu chưa ăn qua ngươi làm món ngon. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha một tiếng, đưa tay vung lên, một ngụm nồi lớn cùng chén nhỏ tức khắc xuất hiện ở bung thuyền, ta chỉ có thể ra một nồi cùng mấy cái bát. Vậy liền giao cho ta đi. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, ôm lên tay áo liền chuẩn bị mở làm. Một lát sau, một nồi mỹ vị canh cá liền nấu xong, phát ra mê người mùi thơm, bạch ma nước bọt cũng đã chảy đầy đất. Mùi vị không tệ, hảo thuần tính năng lượng. Tiêu Phàm uống một ngụm, không khỏi cảm thán nói. Bạch ma nhìn thấy chỗ nào còn do dự, làm Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan hai người mới thêm một chén nữa sau trực tiếp ôm lấy nồi lớn, liền hướng miệng đổ, cũng không lo được canh cá nóng hổi. Ha ha, quả nhiên là nguyên khí, bạch ma một ngụm nuốt vào, tức khắc thoải mái nở nụ cười. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không cần ăn đòn? Tiêu Phàm nhìn thấy trực tiếp nổi giận mà lên, ra hỏa này, dĩ nhiên trực tiếp đem một nồi canh cá xử lý, lại đi bắt mấy đầu đến, bằng không tiểu ra quất ngươi. Yên tâm, bao ở bản đế trên người. Bạch ma cũng không tức giận, quay người liền một đầu cắm vào hồ thủy, không thấy bóng dáng. Lão Tam, ngươi nói này nguyên khí rốt cuộc là cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, một bên Quân Nhược Hoan do dự một cái, mở miệng nói nguyên khí chính là một loại tương đương với thần thạch đồ vật, chỉ là bên trong ẩm chứa năng lượng, so thần linh chi khí càng thêm thuần túy, dùng nguyên khí tu luyện hiệu quả bức thần thạch canh nhanh, hiệu quả càng thêm, nguyên khí đồng dạng ẩm chứa ở nguyên tinh. Dạng này a, Nam Cung Tiêu Tiêu lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Vậy vì sao này thánh nguyên vụ hồ sẽ hàm chứa loại này nguyên khí đây? Một mực trầm mặc Tiêu Phàm đột nhiên trầm giọng nói.